Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Xin lỗi các bạn một lần nữa. Đây có lẽ là như các cụ nói là quá tam ba bận. Không biết là lần thứ hai có bị mất tiếng nữa hay không. Nếu như lần tiếp theo này mà bị mất tiếng nữa thì mình xin phép sẽ thu off để tải lên cho các bạn nghe sau nhé. Các bạn nghe thấy tiếng chưa ạ? Và bây giờ mình xin phép được vào đọc luôn. Alo? Rồi, cảm ơn các bạn đã thông cảm nhé. Sau khoảng một giờ, Trọng Nghĩa Minh tự mình đưa Hàn Lăng Phong từ bên trong toàn chân giáo đi ra. Hàn trưởng lão đi thong thả, nếu không phải lập tức, cần ta bên này điều binh khiển tướng, ta phải cùng ngài nâng ly mấy chén. Trọng Nghĩa Minh vẻ mặt tươi cười nói. Hàn Lăng Phong trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn cùng Trọng Nghĩa Minh nói chuyện trọn vẹn một giờ. Trọng Nghĩa Minh khẩu vị thật sự là rất lớn. Tên này hiển nhiên là nhìn được, chính nhất giáo đang bức thiết, quyết tâm muốn đem hắn kéo xuống nước, cho nên ngay tại chỗ đã lên giá. Vì để cho lần này xuất binh, chính nhất giáo có thể nói là tiêu hết cả tiền vốn. Trọng trưởng giáo còn có chuyện quan trọng bận bịu cũng không cần phải tiễn xa. Hàn Lăng Phong quay người nở nụ cười, nhưng khóe miệng của hắn thỉnh thoảng rút ra một chút thịt đau. Chờ sau khi các ngài đáp ứng tất cả đồ vật đưa tới cho ta, ta sẽ phái người giúp đỡ các ngài một chút sức lực. Trọng Nghĩa Minh lớn tiếng nói, không biết bao nhiêu vật tư tu luyện, bí tịch chân quý, còn có đủ loại đồ vật. Chỉ ngẫm lại, Trọng Nghĩa Minh trong lòng đều nở hoa trong bụng. Thập Phương Tùng Lâm cùng Thiên Cơ Môn, chính nhất giáo, toàn chân giáo, tứ đại thế lực, bây giờ đều đang không ngừng thu nạp thế lực trong tay. Chờ xuất phát, một bộ dấu hiệp sắp bắt đầu đại chiến. Người bên trong âm dương giới cũng đều cảm thấy bất an. Bây giờ chín đại thế lực, trong đó bốn cái đều sắp sửa khai chiến. Một cái làm không tốt, âm dương giới lại sẽ làm một trận gió tanh mưa máu, sinh linh đổ thán. Huống hồ Lâm Phàm muốn cùng Trương Dương gia khai chiến, tại sao muốn đánh nhau? Rất nhanh, liền có tin tức ngầm đáng tin cậy truyền ra. Người gây nên việc tứ đại thực đánh nhau là một người tên Bổ Nguyên Thành, nhị phẩm đạo trưởng cảnh. Trong nháy mắt, Bổ Nguyên Thành cũng lập tức thành người nổi danh trong âm dương giới. Một nhị phẩm đạo trưởng cảnh liền khiến cho tứ đại thế lực muốn triệt để khai chiến. Bên ngoài, đủ loại tin tức ngầm bay đầy trời. Buổi chiều ngày hôm đó, Lâm Phàm cầm kiếm ở trong sân, không ngừng vung vẩy luyện kiếm. Lâm đại ca! Cốc Tuyết lúc này đi lên trước nói. Hề môn chủ cùng Yến điện chủ cùng nhau đến đây. Lâm Phàm thu hồi kiếm trong tay. Hề Nhạc Sao cùng Yến Y Vân sóng vai từ ngoài viện đi đến. Hề môn chủ, Yến điện chủ, lại có tình huống gì sao? Lâm Phàm ngồi ở trên băng ghế đá nói. Yến Y Vân nhịn không được, nhìn Lâm Phàm sau đó đáp. Lâm Phàm, căn cứ tin tức mật thám chuyển đến, chính nhất giáo đang âm thầm vận chuyển không ít thứ cho toàn chân giáo. Xem ra, Trương Dương gia dùng không ít chỗ tốt để thu mua Trọng Nghĩa Minh. Chuyện Trọng Nghĩa Minh là mật thám của Thiên Cơ Môn, người biết cũng chỉ có Lâm Phàm cùng Hề Nhạc Sao. Cho dù là Yến Y Vân cũng một mực không biết. Lâm Phàm khẽ gật đầu rồi nói, không có việc gì đâu. Vậy chúng ta điều động bao nhiêu người đi tiến đánh chính nhất giáo cho phù hợp đây? Yến Y Vân hỏi. Lâm Phàm nở nụ cười. Làm sao? Cô thực sự muốn đem chính nhất giáo cho diệt đi sao? Không nói đến việc đem chính nhất giáo diệt đi sẽ cần hao phí bao nhiêu công phu. Chỉ sợ túc lão của chính nhất giáo đều sẽ nhịn không được nhảy ra điên cuồng báo thù. Đến lúc đó không bù được mất. Vậy Yến Y Vân khẽ nhíu mày. Hề Nhạc Sao ở một bên cười nói. Yến điện chủ, chuyện cho tới bây giờ cô không cần giấu giếm cô. Trọng Nghĩa Minh là người của Thiên Cơ Môn chúng ta. Cái gì? Yến Y Vân có chút chấn kinh. Nhưng sau khi hết khiếp sợ, Yến Y Vân cũng rất mau định thần trở lại. Dù sao, cô bây giờ cũng thân cư cao vị. Trong nháy mắt cũng hiểu ra vì sao Lâm Phàm lại nhàn nhã như vậy. Theo lý thuyết, nếu thật sự muốn khai chiến, Lâm Phàm liền phải mang theo thủ hạ, bốn phía thương nghị chiến lược đủ loại tình huống. Nhưng toàn bộ lại không có. Trái lại Lâm Phàm, mỗi ngày ở trong viện tử của mình, luyện kiếm, nghỉ ngơi, uống trà. Thì ra là như vậy. Yến Y Vân nhìn về phía Lâm Phàm nói. Lâm đại nhân, Trọng trưởng giáo là người của Thiên Cơ Môn. Như vậy... Lâm Phàm cười đứng lên nói. Ta cùng Trương Dương gia có ân oán, cũng đã được một thời gian. Sau đó Lâm Phàm ánh mắt lạnh như băng xuống rồi nói. Chuẩn bị động thủ đi. Cái gì? Hiện tại sao? Yến Y Vân kinh ngạc. Đúng. Lâm Phàm gật đầu đáp. Chẳng lẽ chuẩn bị để mấy phe thế lực chúng ta trên chiến trường làm cho to chuyện? Có thể lặng yên giải quyết hết Trương Dương gia là tốt nhất. Bên trong toàn chân giáo, gần đây ngày nào cũng như là ăn Tết. Môn hạ đệ tử, mặc dù không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, mỗi ngày đều có đồ tốt chuyển đến, từng người tự nhiên vui mừng hớn hở. Trạng vạng tối, Trọng Nhiễm Minh mặc một thân trường bào trưởng môn long trọng, đứng trước cổng chính của toàn chân giáo. Cũng không lâu lắm, một đội xe chậm rãi lái đến trước sân môn của toàn chân giáo. Trương Dương gia cùng Hàn Lăng Phong xuống xe, còn có hơn 30 cao thủ chính nhất giáo bảo hộ lấy bọn hắn. Trường trưởng giáo, từ khi chia tay đến giờ, không có vấn đề gì chứ? Trọng Nghĩa Minh cười hả đưa tay đi lên. Trường Dương gia khẽ gật đầu, trên mặt hắn mang theo nụ cười. Trọng trưởng giáo, gần đây thế nào rồi? Cái này hư tỉnh giả ý, ân cần thăm hỏi tạm thời không nhắc tới. Trường Dương gia lần này tới, chủ yếu là do Trọng Nhiễm Minh đã mời. Trọng Nhiễm Minh nói, rất nhiều chuyện chỉ có ở trước mặt mới có thể đảm rõ ràng. Trương Dương gia tỉ mỉ nghĩ lại, cũng quả thật là như vậy. Liền tự mình đến đây. Đương nhiên, vấn đề an nguy Trương Dương gia cũng không suy nghĩ tới. Lần này mang đi hơn 30 thủ hạ, cũng chỉ là để đề phòng bị. Lâm Phàm tiểu tạc kia sẽ đánh lén mà thôi. Mời Trương trưởng giáo. Trọng Nhiễm Minh vẻ mặt tươi cười, mang theo Trương Dương gia, Hàn Lăng Phong cùng hơn 30 thủ hạ đi vào bên trong. Hai người một đường trò chuyện, giống như chi tầm hảo hữu đã lâu không gặp mặt. Rất nhanh, Trọng Nghĩa Minh liền dẫn Trương Dương gia đi tới một thư phòng bí ẩn. Trọng Nghĩa Minh trở lại, nói với thủ hạ của mình. Không nên tùy tiện tới gần, ta cùng Trương trưởng giáo đàm luận. Nói xong, Trọng Nghĩa Minh đẩy cửa ra đưa tay. Mời! Trương Dương gia cũng hướng Hàn Lăng Phong liếc mắt ra ý. Hàn Lăng Phong hiểu ý, mang theo hơn 30 thủ hạ tinh nhuệ lui về sau. Bên trong thư phòng này có chút độc đáo, mùi hương cổ xưa cổ sắc. Trọng Nhiễm Minh sau khi ngồi xuống, đốt đàn hương lên, sau đó liền nói. Trương trưởng giáo, thực không dám giấu giếm. Bây giờ huyết hổ vương dã tâm trùng điệp. Chúng ta bỗng nhiên muốn cùng Lâm Phàm liều mạng, thực sự là không khôn ngoan. Theo như ta thấy, không bằng chúng ta nghĩ biện pháp giải quyết huyết hổ vương rồi từ từ mới đối phó với Lâm Phàm. Trương Dương gia khẽ lắc đầu. Trọng trưởng giáo, ngài không hiểu rõ tên Lâm Phàm rồi. Hắn là người có dã tâm, so với huyết hổ vương cũng không nhỏ. Hơn nữa, lại vô cùng thủ đoạn. Nếu để cho hắn tìm được cơ hội, chúng ta có thể chết cũng không có chỗ chôn. Không nghĩ biện pháp giết tên này, ta khó mà an lòng. Trọng Nhiễm Minh mỉm cười rồi nói. Nói cho cùng, vẫn là ngài cùng với hắn có thù. Ta cùng hắn không thù không oán, nên chưa từng buồn rầu về những việc như vậy. Đúng, Trương Dương gia gật đầu. Sau đó, hắn bỗng nhiên ẩn ẩn cảm giác toàn thân như nhũn ra, còn người của hắn co rụt lại. Có độc! Hắn cơ hồ trong tích tắc liền ngừng thở, dùng thể nội pháp lực, đem đàn hương vừa rồi hút vào ép hết ra ngoài. Ngươi có ý gì? Trương Dương gia đột nhiên đứng lên, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Trọng Nhiễm Minh. Trọng trưởng giáo, ngươi muốn hại ta? Không phải hắn, mà là ta. Giọng của Lâm Phàm lúc này vang lên. Lâm Phàm từ một góc đi ra, mặt không biểu tình. Lâm Phàm! Trương Dương gia ám đạo không tốt, hỏng bét. Hắn vỗ đại thủ, oanh! Một tiếng kêu to, cửa thư phòng liền bị một trưởng triệt để đánh nát. Hắn bay vọt ra, nhưng bên ngoài, Hàn Lăng Phong cùng hơn 30 thủ hạ đã bị Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài, Cốc Tuyết cùng đại lượng đệ tử toàn chân giáo khống chế. Sau khi đem người của Trương Dương gia khống chế lại, bọn hắn cũng vội vàng tiến lên để hỗ trợ. Lâm Phàm, Trọng Nhiễm Minh, Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài, Cốc Tuyết cùng Kim Võ Húc của Thiên Cơ Môn. 6 giải tiên cảnh cao thủ, trong nháy mắt, đem Trương Dương gia vây quanh. Trương Dương gia chắp tay sau lưng, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Trương Dương gia hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có tình huống như vậy phát sinh. Nguyên nhân rất đơn giản. Mặc dù toàn chân giáo cùng chính nhất giáo ngàn năm là đối thủ cạnh tranh, nhưng đều là cạnh tranh quang minh chính đại. Cho dù muốn cạo chết trưởng giáo của đối phương, cũng không âm thầm động thủ. Mình thân là trưởng giáo chính nhất giáo, nếu chết tại toàn chân giáo, Trọng Nhiễm Minh không sợ bị người trong thiên hạ có chỗ khinh thường hay sao? Trọng Nhiễm Minh tiểu tặc, ngươi cấu kết với Lâm Phàm tặc nhân hại ta. Trương Dương gia thành âm bằng lãnh nói, uổng ta còn đưa ngươi nhiều đồ vật như vậy, đáp ứng ngươi nhiều điều kiện. Trọng Nhiễm Minh hà hà cười lạnh đáp, Trương trưởng giáo, nghe lời của ngươi nói kìa, ngươi cho ta một phần chỗ tốt là không sai, nhưng Lâm Phàm lại cho ta chỗ tốt càng lớn hơn. Ngươi nói ta sẽ giúp ai đây? Người ở chỗ này quá nhiều, Trọng Nghĩa Minh tự nhiên cũng sẽ không thừa nhận mình là người của Lâm Phàm. Chuyện ngày hôm nay có chuyển ra ngoài, thì tối đa cũng nói Trọng Nghĩa Minh vì lợi ích huân tâm, thanh danh sẽ ảnh hưởng một chút. Ngươi! Trương Dương gia siết chặt nắm đấm, hắn nhịn không được, kịch liệt ho khan, khụ khụ. Thậm chí hắn còn ho ra vết máu. Trương Dương gia vốn tuổi tác đã cao, bị Trọng Nghĩa Minh ám hại, suýt đạp hai chân cưỡi hạc đi Tây Phương. Phải biết, hắn cùng Hàn Lăng Phong đưa tới toàn chân giáo không biết bao nhiêu bảo bối. Nhưng kết quả, Trọng Nghĩa Minh đã cầm đồ vật của mình, vậy mà lại còn liên hợp với Lâm Phàm để giết mình. Điều này là ai cũng không thể chấp nhận nổi. Lâm Phàm, để cho ta đi. Ân oán trước kia chúng ta xóa bỏ. Trương Dương gia chắp tay sau lưng, vẻ ngoài vẫn tỏ ra trấn định, nhưng trong lòng cũng ám đạo không ổn. Hắn cố nhiên là giải tiên cảnh đỉnh phong cao thủ, nhưng ở tận thế này có 6 giải tiên cảnh cao thủ, huống chi còn có thủ sơn đại trận của toàn chân giáo. Nếu thật sự bắt đầu động thủ, Trương Dương gia trong lòng âm thầm ước định, chỉ sợ mình không có hy vọng còn sống. Trương trưởng giáo, ngài cho rằng có khả năng này sao? Lâm Phàm khẽ lắc đầu, ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn Trương Dương gia. Trương Dương gia khẽ nhíu mày, chẳng lẽ không có đường lui, nhất định phải đánh nhau sống chết mới cam tâm. Nói đoạn, Trương Dương gia không khỏi trùng điệp thở dài một hơi. Hắn nhìn bốn phía, rất có một loại hương vị anh hùng mạt lộ. Đương nhiên, Lâm Phàm không chút do dự gật đầu, hắn cũng sẽ không tâm trì chùn tay đối với địch nhân như Trương Dương gia. Tới đi, để các người biết được lợi hại của lão phu. Trương Dương gia cắn chặt răng, hắn rút thanh kiếm ra. Bỗng nhiên, Trương Dương gia thấy thân kiếm phản quang, cặp mắt của mình đã đục ngầu. Từ bên trong đôi mắt này, Trương Dương gia thấy được một thiếu niên. Thiếu niên kia lúc 13 tuổi, lợi dụng kiếm quyết, đánh bại các đồng môn sư huynh đệ khác. Lúc 15 tuổi, đã được trưởng môn thu nhận làm đệ tử thân truyền. Lúc trước, trưởng môn thu nhận thiếu niên làm đệ tử thân truyền đã từng hỏi, quyền thế cùng kiếm đạo, con lựa chọn cái nào? Người thiếu niên đã hăng hái giơ tay lên nói, quyền thế chính là tiểu đạo, kiếm đạo mới chính là đại đạo. Chỉ cần kiếm ở trong tay ta, đạo liền ở trong tay ta, quyền thế tự nhiên trong tay ta. Người thiếu niên cho rằng kiếm pháp của mình không ai bằng. Hắn cho rằng quyết tâm của mình kiên cố. Mình một lòng luyện kiếm, quyền thế không có quan hệ gì với hắn. Người thiếu niên đó chính là Trương Dương gia lúc trước. Đáng tiếc, mọi điều đều không như mong muốn. Trương Dương gia chợt lấy lại tinh thần. Hắn nhìn trong tay mình, cặp mắt của mình trong thanh kiếm đã đục ngầu, không thần thái anh hào như lúc trước kia để nhìn thiên hạ. Thậm chí kiếm quyết của mình, kiếm pháp của mình, một thân bản lĩnh, chỉ là bởi vì trong tay mình quyền thế cần thiết, hắn mới có thể đi luyện tập. Nếu không, lấy thiên tư của hắn lúc trước, chỉ sợ đã sớm bước vào địa tiên cảnh. Lâm Phàm, có thể để cho ta cùng ngươi luận bàn một trận hay không? Trương Dương gia ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm nói, chúng ta đều không cần pháp lực, thuần túy lấy kiếm mà chiến. Người nghĩ hay lắm. Nam Chiến Hùng nghe xong vội vàng ngăn cản nói, Lâm đại nhân, chúng ta trực tiếp nhất cổ tác khí đem được người này bắt lại. Khoan! Lâm Phàm giơ tay lên, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Trương Dương gia, luôn cảm giác trong ánh mắt của Trương Dương gia có một loại chưa bao giờ có, hoặc là nói đã từng có, bây giờ như đã tỉnh lại. Làm như vậy, ta có ích lợi gì chứ? Lâm Phàm mở miệng hướng Trương Dương gia hỏi. Trương Dương gia hít sâu một hơi rồi chậm rãi đáp. Không có bất cứ chỗ tốt nào, xem như là một tâm nguyện của ta. Vì sao? Trương Dương gia đáp. Ta thủa thới thời, từng trèo lên đỉnh cao, nhưng không thấy đồng bạn. Cô lập độc hành, cuối cùng đi vào thiên môn. Hiện tại, ta muốn một lần nữa trở lại đỉnh núi cao này. Những người khác có lẽ nghe không hiểu lời Trương Dương gia nói, nhưng ở trận này, phàm là giải tiên cảnh cao thủ đều đã nghe hiểu. Nam Chiến Hùng cũng không tiếp tục ngăn cản. Hắn thậm chí đang nghĩ, nếu mình rơi xuống tình cảnh giống như Trương Dương gia, sẽ có tâm cảnh cao như vậy hay không? Tới đi, Trọng trưởng giáo, cầm hai thanh kiếm gỗ tới. Lâm Phàm nói, nếu thần túi là kiếm pháp so đấu, Lâm Phàm cũng không cần thiết phải sử dụng thất tinh long nguyên kiếm. Rất nhanh, mọi người nơi này tản ra một không gian khá lớn. Tất cả người vây xem đều đứng ở hai bên. Lâm Phàm cùng Trương Dương gia đứng đối mặt nhau. Trưởng giáo, Hàn Lăng Phong khẽ cắn môi. Lâm Phàm ánh mắt nhìn về phía Trương Dương gia. Hắn có thể cảm nhận được thể nội Trương Dương gia lưu chuyển ra một cỗ chiến ý thuần túy. Khác biệt này không giống như trước đó hai người bọn họ đã giao chiến. Trước đây giao chiến, Trương Dương gia hoặc là muốn bức thiết giết chết Lâm Phàm, hoặc là mang theo cảm xúc khác, tỉ như là thù hận, lo nghĩ các loại. Nhưng bây giờ trên thân của Trương Dương gia, ngoại trừ chiến ý, không có chút tạp chất nào. Trường trưởng giáo, mời. Lâm Phàm đưa tay, sau đó Lâm Phàm cầm kiếm gỗ, không chút chủ quan. Nếu trước đó Trương Dương gia muốn cùng hắn đấu kiếm thuật, Lâm Phàm ngược lại sẽ không lo lắng nhiều. Nhưng bây giờ, cả người Trương Dương gia cũng khác nhau. Mặc dù là địch nhân, nhưng Lâm Phàm, kỳ thật ngươi là một địch nhân rất đáng được tôn kính. Trương Dương gia nói, nhưng ta sẽ không thua ngươi. 50 năm trước, ta cũng từng là đệ nhất thiên tài danh chấn âm dương giới. Thể nội Trương Dương gia mãnh liệt kiếm ý bắn ra, Lâm Phàm đứng tại chỗ không nhúc nhích. Lâm Phàm đã đạt tới tình trạng nhân kiếm hợp nhất. Lâm Phàm cùng Trương Dương gia vút một tiếng, hướng phía đối phương phóng đi. Vô số người trợn to hai mắt muốn nhìn thật rõ. Lúc kiếm gỗ trong tay hai người đụng nhau, vô số kiếm khí lấy hai người làm trung tâm bộc phát, đem mặt đất, lá cây toàn bộ quét sạch. Lâm Phàm cũng có chút kinh hãi, không nghĩ tới Trương Dương gia không sử dụng pháp lực mà kiếm đạo tạo nghệ cũng cao thâm như vậy. Phải biết, đây là kiếm đạo thuần túy so đấu, không trộn lẫn với bất cứ cái gì. Lâm Phàm trong lòng càng trịnh trọng, kiếm trong tay của hắn cùng Trương Dương gia đều là cực nhanh. Trong không khí, hai thanh kiếm gỗ không ngừng đập vào một chỗ, không ngừng vang lên tiếng va chạm. Vút, vút, vút. Toàn bộ sân bãi trống trải, ngoại trừ hai thanh kiếm gỗ va chạm vào nhau, cũng chỉ còn lại thanh âm kiếm xoạch qua không khí truyền lại. Đám người Trọng Nghĩa Minh, Nam Chiến Hùng đều là giải tiên cảnh cao thủ. Bọn hắn nhìn thấy Lâm Phàm cùng Trương Dương gia ở giữa chiến đấu, từng người trong lòng cũng đều là chấn kinh. Bọn hắn nhịn không được liếc mắt nhau một cái, để cho bọn hắn giật mình cũng không phải là Lâm Phàm. Lâm Phàm đạt tới cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, nếu không sử dụng pháp lực, ở tình huống này, thuần túy kiếm đạo trên người có thể thắng được hắn, chỉ sợ Dương Gian cũng không nhiều. Không nghĩ tới, Trương Dương gia lại là một người trong số đó. Kiếm đạo của Trương Dương gia tạo nghệ chi cao như vậy, quả là đáng tiếc. Nam Chiến Hùng nhịn không được cảm khái. Một bên Trọng Nghĩa Minh khẽ gật đầu đáp. Trương Dương gia bị vị trí trưởng môn chính nhất giáo trói buộc. Nếu không, người này chỉ sợ sớm đã trở thành địa tiên cảnh cường giả. Lâm Phàm cùng Trương Dương gia chiến đấu, mặc dù kịch liệt, nhưng cũng không kiếm bạt nỗ trương ở bầu không khí này. Không sống với đánh nhau bình thường. Vì muốn giết chết đối phương, hai người càng ngày càng giống như đang luận bàn. Lúc này, Lâm Phàm cũng có chút thoải mái. Hắn đã lâu không có chiến đấu như vậy. Trương Dương gia, tuy là đối thủ, nhưng ngươi cũng coi như là một đối thủ không tệ. Lâm Phàm mở miệng nói. Nhưng tiếp đây, ta sẽ không lưu thủ. Tới đi. Trương Dương gia mặc dù trên mặt che kín phong sương, nhưng trong hai mắt lại như thiếu niên lúc trước, tràn đầy đấu trí. Hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm nói. Ai thắng ai thua, còn chưa thể biết được. Nhân kiếm hợp nhất. Lâm Phàm triệt để đạt đến bên trong cỗ cảnh giới kia, đạt tới cảnh giới nhân kiếm hợp nhất. Lâm Phàm một kiếm hướng Trương Dương gia đánh tới. Trương Dương gia hít sâu một hơi, cũng trong nháy mắt điều chỉnh trạng thái tốt nhất của mình, hướng Lâm Phàm đánh tới. Hai người sóng vai mà qua, răng rắc một tiếng, đều hướng đối phương đánh tới. Trong nháy mắt, hai người lần nữa tách ra, kéo dài khoảng cách. Người thắng. Trương Dương gia đứng tại chỗ, thở dài một hơi. Cổ của hắn có một vết máu nhạt, là do kiếm gỗ trong tay Lâm Phàm tạo thành. Lần này ta thua tâm phục khẩu phục. Trương Dương gia có chút thở ra một hơi. Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Nếu Trương Dương gia sử dụng pháp lực cùng mình đơn đả độc đấu, hắn chưa hẳn thật sự có thể thắng được Trương Dương gia. Nhưng song phương lấy kiếm đạo thuần túy để quyết đấu, Lâm Phàm sao có thể thua chứ? Ta biết người muốn gì. Trương Dương gia chắp tay sau lưng. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ từ đi chức trưởng môn chính nhất giáo, triệt để thoái vị, sẽ không xuất hiện ở bên trong âm dương giới, không uy hiếp tới người nữa. Nghĩ hay lắm. Mục Anh Tài hử lạnh một tiếng, hắn nói với Trương Dương gia. Thế nào, muốn dùng loại phương pháp này để thoát thân, sau đó đào tẩu hay sao? Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Lâm Phàm. Trương Dương gia ngày hôm nay có thể sống hay không, hoàn toàn quyết định bởi ý tứ của Lâm Phàm. Ý của ngươi thế nào? Trương Dương gia nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm lông mày hơi nhíu lại nói. Không có ý tứ, ngươi hôm nay không thể sống được. Thật sao? Trương Dương gia nghe Lâm Phàm nói, cũng không nói chuyện. Hắn kỳ thật cũng có thể nghĩ đến, nếu mình đem đổi là đối thủ, bước tới tuyệt cảnh, sao có thể đem hắn mà thả đi? Nhưng thật là có chút không cam lòng. Trương Dương gia nhìn kiếm gỗ trong tay. Nếu mình nhân sinh một lần nữa, mình tất nhiên sẽ không truy cầu cái gọi là quyền thế chỉ đạo. Tất nhiên sẽ ra sức truy cầu kiếm đạo đỉnh phong. Đúng lúc này, Lâm Phàm xoay người sang chỗ khác. Trương Dương gia đã chết. Người không tên không họ, không phải là Trương Dương gia. Cút đi! Trương Dương gia hơi sững sờ. Người nguyện ý thả ta rời đi? Không sợ ta về sau lại trả thù ngươi sao? Thừa dịp ta còn chưa thay đổi chủ ý. Cút đi! Lâm Phàm đáp. Người... Quả nhiên là có ý tứ. Trương Dương gia nở nụ cười. Sau này không gặp lại. Nói đoạn, Trương Dương gia liền phi thân rời đi. Đám người Trọng Nghĩa Minh, Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài, Kim Võ Húc, Cốc Tuyết đều có chút không thể lý giải. Thật vất vả mới đưa Trương Dương gia bước cho đến đường cùng. Vậy mà Lâm Phàm lại đem hắn thả đi. Nhưng bọn hắn đều không nhiều lời. Cốc Tuyết nhanh mồm nhanh miệng trực tiếp hỏi. Lâm đại ca, sao anh lại để hắn đi? Vạn nhất hắn trả thù thì sao? Ánh mắt kia có chút không giống. Lâm Phàm cảm khái đáp. Nếu hắn lại quay lại trả thù tôi, thì coi như tôi đã nhìn nhầm người. Kỳ thật, Lâm Phàm cũng không biết cuối cùng vì sao quyết định thả Trương Dương gia đi. Có lẽ hắn thấy được trong ánh mắt của Trương Dương gia nồng đậm kiếm ý, có chút tâm tâm tương tích. Có lẽ là vì vậy. Lâm Phàm cũng không hiểu, hắn cười nói. Coi như kết một thuyện duyên đi, oan gia nên giải, không nên kết. Cốc Tuyết nghe thấy vậy, liền trợn mắt nhìn Lâm Phàm. Anh mà có tư cách nói ra câu này sao? Người nào không biết, Lâm Phàm nhiều kẻ thù nhiều thế nào chứ? Bị hắn giết chết, cũng không biết có bao nhiêu người. Lâm Phàm thu hồi tâm tư, ánh mắt nhìn về phía Hàn Lăng Phong, bị canh chừng, cùng một đám cao thủ của chính nhất giáo. Lâm Phàm mang theo đám người, từ từ tiến tới trước mặt của Hàn Lăng Phong. Đám người Hàn Lăng Phong toàn bộ bị trói, khó mà động đậy được. Hàn trưởng lão, chúng ta đều là người quen, cho nên ta nói thẳng vấn đề luôn. Lâm Phàm ngồi xổm trước mặt Hàn Lăng Phong nói. Ngài muốn sống hay là muốn chết? Lâm Phàm, Hàn Lăng Phong ta có chút cốt khí. Hàn Lăng Phong đáp. Ngươi cho rằng uy hiếp ta đối với ta hữu dụng sao? Tất nhiên, rơi vào trong tay ngươi. Vậy ta thay thuyết pháp. Ngài muốn làm trưởng môn chính nhất giáo không? Hàn Lăng Phong vốn là muốn nhổ nước bọt lên mặt của Lâm Phàm, nhưng lại nuốt trở về. Hắn trợn to hai mắt hỏi. Người có ý gì? Ta muốn ngài nghe lệnh ta. Lâm Phàm thản nhiên đáp. Hàn Lăng Phong hử lạnh một tiếng. Quả nhiên không có hảo tâm gì. Trọng Nhiễm Minh, ngày hôm nay hắn có thể xuống tay với ta. Hắn liền có thể ra tay với ngươi. Ngươi phải cẩn thận. Trọng Nhiễm Minh ở một bên nhịn không được ám đạo. Tên này lại còn châm ngòi ly gián. Lão tử vốn là người của Lâm Phàm, ngươi lại còn cắn ta hay sao? Đương nhiên, người ở đây nhiều, Trọng Nhiễm Minh cũng không có khả năng nói ra, mà chỉ trầm mặt. Hàn trưởng lão, ngài suy nghĩ một chút đi. Ngài muốn trở thành trưởng giáo chính nhất giáo, sẽ phải có mạng sống. Ngài muốn có mạng sống thì phải nghe lệnh ta. Đương nhiên, nếu ngài lựa chọn tôn nghiêm cùng cốt khí, ta cũng sẽ bội phục. Người đâu? đào mộ phần sâu một chút cho Hàn trưởng lão rồi hậu táng. Một bên là trưởng giáo chính nhất giáo, một bên là hậu táng. Hàn trưởng lão, mặc dù có tôn nghiêm cùng cốt khí, đương nhiên là lựa chọn cái trước. Lâm đại nhân, nghe ngài nói kìa, bộ xương già của ta muốn vì chính nhất giáo cống hiến nhiều hơn nữa. Người ta là Lâm đại nhân, đều đã mở miệng, lựa chọn cái gì rất hiển nhiên. Lâm Phàm vẻ mặt tươi cười, tự mình cởi trói cho Hàn Lăng Phong, rồi vỗ thật mạnh vào bả vai của hắn nói. Hàn trưởng lão, quả nhiên là vì chính nhất giáo mà tận tụy, đến chết thì mới dừng. Vì chính nhất giáo mà tôn nghiêm của mình cùng cốt khí cũng không cần. Hàn Lăng Phong cười khàn hai tiếng, nhịn không được hỏi. Lâm đại nhân, ta có thể đi được rồi chứ? Ăn hết đi đã. Lâm Phàm xuất trong tay một dược hoàn đen nhánh. Hàn Lăng Phong tiếp nhận dược hoàn, trong lòng hiểu được đây nhất định không phải là vật tốt. Hắn bắt đầu cau mày, nhưng tình thế hướng sang dạng này, hắn có thể không ăn hay sao? Hắn cầm lấy viên dược hoàn rồi nuốt chừng. Lâm Phàm nói, thứ này cứ nửa tháng cần ăn giải dược một lần, nếu không sẽ phải chết. Đến lúc đó, thập phương tùng lâm bên này sẽ đưa đến cho ngài. Hàn trưởng lão cũng đừng nhạy cảm. Dù sao lúc này chúng ta mới thành lập hợp tác, song phương tín nhiệm cũng chưa được củng cố. Ngài cứ ăn trước một năm đi, chờ sau này chúng ta giữa song phương quen thuộc nhiều, ta sẽ cho ngài giải độc. Lâm Phàm tủm tỉm nói. Hàn Lăng Phong trong lòng một lăng, nhưng trên mặt lại không chút nào biểu hiện ra ngoài. Ôm quyền nói, Lâm đại nhân cứ yên tâm, về sau nhất định dốc hết toàn lực giúp ngài làm việc. Phía sau hắn, những đệ tử tinh nhuệ của chính nhất giáo trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Ánh mắt của Lâm Phàm nhìn về phía bọn hắn nói, sự tình ngày hôm nay, nếu như các ngươi dám thổ lộ ra nửa chữ, không chỉ là các ngươi, mà người nhà của các ngươi cũng không sống được. Khuyên nhủ các ngươi, miệng ngậm chặt một chút. Hàn trưởng lão làm trưởng môn hay là Trương Dương gia làm trưởng môn, đối với các ngươi mà nói, cũng không có gì khác biệt, hiểu không? Hàn Lăng Phong cười ở bên cạnh rồi lớn tiếng nói, yên tâm đi Lâm đại nhân, sau khi trở về, người có quan hệ mật thiết cùng Trương Dương gia, ta đều sẽ tự mình giết chết. Mình đã làm trưởng môn, như vậy những tâm phúc của Trương Dương gia trước đó tự nhiên sẽ không thể dùng lại. Ngược lại muốn nâng đỡ người trong tay mình thượng vị. Hàn Lăng Phong trong lòng không khỏi hơi xúc động. Thật đúng là người đi trả lạnh. Trưởng giáo Trương Dương gia lúc này mới vừa đi không bao lâu, mình liền muốn giết chết những tâm phúc dòng chính kia của hắn. Hàn Lăng Phong một bên bùi mùi ngãi không thôi, trong lòng đã xuất hiện những danh sách. Những lời này cũng chủ yếu là nói ở trước mặt hơn 30 tình nhuệ của chính nhất giáo. Trong bọn họ, không ít người trước đây đều nghe theo lệnh của Trương Dương gia, nhưng từ giờ trở đi đều chỉ có thể nghe theo lệnh của Hàn Lăng Phong. Câu nói này cũng là để điểm cho những người ngày này nghe. Đương nhiên, Hàn Lăng Phong cũng sẽ không đại khai sát giới thật. Tuyệt đại đa số tinh anh đều là người của Trương Dương gia, cũng không thể khiến cho quá phận. Trong rừng rậm ở dưới núi của toàn chân giáo, Trương Dương gia chắp tay sau lưng, từ một đầu đường hẹp quanh co, chậm rãi hướng xuống để đi đến. Không biết vì sao, nếu là lúc trước, hắn mất đi chức trưởng môn chính nhất giáo, sợ rằng sẽ sụp đổ đến muốn tự sát. Nhưng bây giờ, hắn lại có một loại cảm giác toàn thân nhẹ nhõm, tựa như buông xuống một loại gông xiềng nào đó. Trương trưởng giáo! Lúc này, ở bên trong rừng rậm, bỗng nhiên chuyển đến một thanh âm âm lãnh. Trương Dương gia ánh mắt hướng rừng rậm nhìn lại, lại là người quen, Chu Tông. Chu Tông đứng ở nơi đó, mang trên mặt ý cười nói, Trương trưởng giáo, ngài bị Lâm Phàm hại, nếu muốn báo thù thì hãy theo ta. Đà tạ hảo ý, không cần đâu. Trương Dương gia khẽ lắc đầu, không có khả năng. Chu Tông nheo mắt lại, Trương trưởng giáo, với tính tình của ngài ta có thể biết sơ lược, ta sẽ chờ ngài ở đây. Ngài biết kế hoạch Lâm Phàm muốn đối phó với ta, lại còn đợi như vậy sao? Chu Tông khẽ gật đầu nói, cùng ta đi thôi, ta cùng Lâm Phàm cũng có huyết hải thâm cừu, chỉ cần chúng ta liên thủ, chính nhất giáo của ngài chưa chắc không thể đoạt lại được. Ta nói rồi, không cần đâu. Trương Dương gia khẽ lắc đầu, trong ánh mắt của hắn đều là thuần túy. Ta đã tìm được thứ so với báo thù quyền thế còn thú vị hơn. Lúc này trên một thân cây to, một thiếu niên đang đứng đó, chính là Lý Trường An. Hắn đeo một thanh kiếm đen nhánh, nhìn Trương Dương gia phía dưới, hắn liền mở miệng nói: "Chúc mừng trưởng môn, giành lấy cuộc sống mới." Trương Dương gia lúc này ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Trường An. Cuối cùng hắn đã hiểu ra, hắn lúc trước vô số lần muốn đem Lý Trường An bồi giữ để làm trưởng môn, nhưng Lý Trường An lại lần lượt cự tuyệt. Hắn cũng đã từng không hiểu tại sao Lý Trường An lại như vậy, đối với chi vị trưởng môn lại không có hứng thú. Hiện tại hắn đã hiểu ra. "Cùng ta đi thôi, Túc lão tại Côn Luân vực đang chờ ngài." Lý Trường An nói. "Lâm Phàm không giết ta là vì trước đây người đã ra mặt sao?" Trương Dương gia nhìn Lý Trường An khẽ lắc đầu. "Ta một mực đứng ở chỗ tối, nguyên bản lúc hắn chuẩn bị muốn giết ngài sẽ ra tay cứu giúp, đưa ngài mang đến Côn Luân vực, nhưng hắn lại thả ngài một ngựa." "Vậy sao?" Trương Dương gia gật đầu, hắn nhịn không được quay đầu nhìn về phía Toàn Chân Giáo. "Lâm Phàm có đại ân đối với ta, để ta có một cuộc sống mới." "Trương Dương gia, điên rồi sao? Hắn đã hại ngài, còn có ân gì cơ chứ?" Chu Tông trên mặt đều là vẻ điên cuồng, không thể nào hiểu được thái độ này. "Nếu ta là ngài, tất yếu giết hắn để tiết hận." Lúc này vút một tiếng, một thanh kiếm cắm vào dưới chân của Chu Tông, chính là kiếm của Lý Trường An. Chu Tông trong lòng khẽ run lên. "Cút!" Lý Trường An khẽ gằn giọng. Chu Tông siết chặt nắm đấm, hung hăng trợn mắt nhìn Lý Trường An. Nhưng Chu Tông lại hướng chỗ tối rời đi. "Đi thôi, trưởng môn." Lý Trường An nói. "Không cần gọi ta là trưởng môn. Từ nay trở đi, ta không tên không họ." Trương Dương gia chắp tay sau lưng nói. "Cứ gọi ta là Vô Danh." Lúc này, Lâm Phàm không biết Trương Dương gia sau khi rời đi đã phát sinh việc gì. Hắn giải quyết hết vấn đề của Chính Nhất Giáo, liền đi về bên trong tiểu viện của Thập Phương Tùng Lâm. Còn Chính Nhất Giáo, Toàn Chân Giáo, Thập Phương Tùng Lâm cùng Thiên Cơ Môn nguyên bản chuẩn bị tư thế, gióng trống khua chiêng đánh nhau, toàn bộ đều bình tĩnh lại. Rất nhanh bên trong Chính Nhất Giáo liền truyền ra tin tức, Trương Dương gia đột nhiên phát bệnh hiểm nghèo, bất hạnh qua đời. Trưởng lão Hàn Lăng Phong đại diện chức trưởng môn mới. Lập tức, người của toàn bộ âm dương giới đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Dù sao việc Trương Dương gia chết đúng là quá mức đột ngột, không có dấu hiệu nào. Đương nhiên cũng có người nói, Trương Dương gia có phải bị Thập Phương Tùng Lâm cùng Thiên Cơ Môn giết chết hay không? Nhìn trên cơ bản, tuyệt đại bộ phận đều không cho rằng như vậy. Dù sao, những thế lực như Chính Nhất Giáo của bọn hắn cũng không phát sinh xung đột chính diện quá lớn. Việc liên quan tới Trương Dương gia, đủ loại thuyết pháp đều có, nhưng đều không chính xác. Nhưng việc có liên quan tới Huyết Hổ Vương lại truyền đi càng xôn xao. Có người nói, Huyết Hổ Vương muốn thống nhất tứ đại tiên tộc để lấy được toàn bộ âm dương giới. Tổng bộ Thần Hầu tiên tộc ở một chỗ phong cảnh tươi đẹp phía trên ngọn núi lớn. Bên trên núi này bầy khỉ trải rộng, lùi tới đủ loại khỉ. Trên núi trồng đủ loại hoa quả. Chỗ này không giống với chỗ bầy yêu hội tụ, mà ngược lại giống như là chỗ tiên linh. Trên ngọn núi này có một hang động cự đại, tên là Thần Hầu Động. Lúc này, Huyết Hổ Vương lẻ loi một mình, chắp tay sau lưng đi tới trước động Thần Hầu. Mà dẫn đường chính là Viên Lực Phu, người đã kết bái huynh đệ với Lâm Phàm. Viên Lực Phu mang trên mặt vẻ cẩn thận. Ai cũng biết Huyết Hổ Vương có dã tâm to lớn. Hắn lần này tới Thần Hầu tiên tộc, hiển nhiên là không có hảo ý. Dù sao, trước đó tên này đã đi Bách Độc tiên tộc một chuyến, sau đó Độc Nương Tử đã trực tiếp hướng hắn thần phục. Có trời mới biết, Huyết Hổ Vương đã dùng quỷ kế gì mới làm được chuyện như vậy. Lúc hai người tới trước sơn động, Huyết Hổ Vương liền hỏi. Viên trưởng lão, không biết tộc trưởng các ngươi vì sao còn không ra đây tiếp đón? Cho dù là dựa theo nghi lễ bình thường, một tộc trưởng tới sơn môn các ngươi cũng nên ra nghênh tiếp chứ. Viên Lực Phu ở bên cạnh ha ha cười nói. Tộc trưởng chúng ta tự nhiên là bị phong hàn, thân thể khó chịu, cho nên không thể ra gặp ngài được. Huyết Hổ Vương cười ha ha. Đường đường một giải tiên cảnh yêu quái, nói hắn bị lây nhiễm phong hàn. Chuyện này có thể sao? Ngọn gió nào mà lại lạnh tới như vậy chứ? Đương nhiên, Huyết Hổ Vương trên mặt cũng không lộ ra thần sắc khác. Hắn khẽ gật đầu nói. Ta chỉ đến đây để viếng thăm, gia tăng hữu nghị giữa song phương. Thần Hầu tiên tộc sẽ không phải đem ta xem như là người xả hạt, sợ ta sẽ có bất lợi đối với tộc các ngươi chứ? Tuyệt đối không có ý này. Viên Lực Phu ở một bên khẽ lắc đầu. Trong lòng của hắn cũng là bất đắc dĩ. Ai bảo tộc trưởng chỉ tên điểm họ để cho mình đến đây. Việc đón tiếp Huyết Hổ Vương, áp lực trong lòng của hắn đúng là rất lớn. Thực lực của Huyết Hổ Vương quá kinh khủng. Muốn chọc giận hắn, chỉ sợ toàn bộ giải thiên cảnh cao thủ của thần hầu tiên tộc đều không phải là đối thủ của hắn. Mấu chốt chính là Huyết Hổ Vương tới đây không có hảo ý. Huyết Hổ Vương híp hai mắt lại, nhìn chằm chằm Viên Lực Phu nói: "Để Viên tộc tộc trưởng ra đi, ta có chuyện tốt muốn nói." "Có quỷ mới tin." Viên Lực Phu trong lòng thầm mắng: "Chuyện tốt gì chứ? Bị tên này để mắt tới, có thể có chuyện tốt hay sao?" Bách độc tiên tộc chính là ví dụ rất tốt. Nếu Viên tộc trưởng không ra, ta tin tưởng thần hầu tiên tộc hẳn là xem thường Huyết Hổ Vương ta. Huyết Hổ Vương thản nhiên nói, người xem thường Huyết Hổ Vương ta, hậu quả cũng sẽ không tốt. Cái này đã gần như là trắng trợn uy hiếp. Huyết Hổ Vương tất nhiên tới, sẽ không có khả năng tốn công vô ích. Ta đi xin ý kiến tộc trưởng một chút. Viên Lực Phù nói, Huyết Hổ Vương tiếp tục nói, ngài xin phép một chút. Nếu Viên tộc trưởng không muốn gặp ta, cứ cách một tiếng, ta sẽ giết một trưởng lão các ngươi. Đúng là cản rỡ tới cực điểm. Viên Lực Phu sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn không nghĩ tới, Huyết Hổ Vương lại trắng trợn uy hiếp bọn hắn như vậy. Hắn nghiến răng nghiến lợi, đổi thành những người khác, thần hầu tiên tộc sao có thể nhịn được. Trực tiếp, liền sẽ đem hạng người xuất khẩu cuồng ngôn làm thịt. Nhưng lời nói này chính là Huyết Hổ Vương. Người ta có thực lực, cũng có lực lượng mới có thể nói ra lời như vậy. Viên Lực Phu trên mặt cười khan một chút. Huyết Hổ Vương nói, đi truyền lời đi. Viên Lực Phu vội vàng rời đi. Huyết Hổ Vương nhìn bóng lưng của hắn, nở nụ cười gằn. Hắn hiểu được, nếu mình không thêm một câu tiếp theo, Viên Cương cũng sẽ không ra gặp mình. Hắn liền đứng tại chỗ lặng lặng chờ đợi. Quả nhiên rất nhanh, trong sơn động, Viên Cương liền đi ra, bộ dáng sinh long hoạt hổ. Nào có bệnh ý gần chết. Hắn giả bệnh chỉ là vì không muốn gặp Huyết Hổ Vương. Nhưng bây giờ bị buộc chỉ có thể gặp mặt hắn. Hắn giả bộ tiếp tục như vậy cũng không có bất cứ ý nghĩa nào. Huyết Hổ Vương, lần đầu gặp mặt, không biết có gì chỉ giáo. Viên Cương lớn tiếng nói, trung khí mười phần. Độc nương tử tìm ta để làm nơi nương tựa. Huyết Hổ Vương thản nhiên đáp. Viên Cương cau mày một chút. Không biết Huyết Hổ Vương bỗng nhiên nói như vậy để làm gì. Hắn ha ha nở nụ cười cũng không nói tiếp. Bởi vì ta nói, chỉ cần tìm ta trở thành chỗ ta nương tựa, về sau âm dương giới sẽ chỉ có tứ đại tiên tộc. Nói đoạn, ánh mắt của Huyết Hổ Vương nhìn về phía Viên Cương. Ngươi thì sao? Viên Cương trong lòng hơi chấn động, hắn nhịn không được nói. Độc nương tử đơn giản như vậy, liền tìm nơi nương tựa ở ngài sao? Để âm dương giới chỉ có tứ đại tiên tộc, điều này còn chưa đủ lực hấp dẫn hay sao? Huyết Hổ Vương hỏi ngược lại. Viên Cương cười ha ha nói. Nghe nói Huyết Hổ Vương dã tâm mười phần, cho dù là tiêu diệt có ngũ đại thế lực, đổ đao của ngài vẫn sẽ rơi vào trên đầu của chúng ta. Huyết Hổ Vương có chút nở nụ cười gằn nói. Cho nên thế nhân vô tri đối với ta, cho là ta chỉ có dã tâm, quả nhiên là ngây thơ. Đi theo ta. Huyết Hổ Vương trực tiếp hướng bên trong sơn động đi đến, phảng phất như là về nhà mình. Viên Cương khẽ cau mày trong lòng ám đạo. Huyết Hổ Vương đến tột cùng là muốn làm trò gì, nhưng vẫn đi theo. Rất nhanh, Huyết Hổ Vương đi vào sơn động. Viên Cương dẫn đường, đi tới một chỗ thư phòng. Huyết Hổ Vương cũng không lo lắng, trong này sẽ có cạm bẫy gì. Hắn đối với thực lực của mình có tự tin tuyệt đối. Như Viên Cương đầu không có vấn đề, cho nên tuyệt đối sẽ không tùy tiện ra tay với hắn. Ta cũng không phải loại người như trong tưởng tượng của các ngươi. Huyết Hổ Vương nói, ta đích xác có dã tâm thống trị âm dương giới. Nhưng ta muốn thống trị âm dương giới là vì muốn làm một chuyện. Chúng ta dù sao cũng là yêu tộc, cho nên ta có thể cho các ngươi một đầu sinh lộ. Huyết Hổ Vương mở miệng nói. Viên Cương nghe Huyết Hổ Vương nói như vậy, khóe miệng nhịn không được giật một cái. Tên này nói chuyện thật đúng là đủ phách lối. Hắn nhịn không được hỏi. Huyết Hổ Vương đại nhân muốn làm chuyện gì? Vẫn là muốn thống trị âm dương giới. Cho dù là lấy thực lực của ngài, làm không được hay sao? Không sai, nhất định phải thống trị âm dương giới mới được. Chờ ta thống trị âm dương giới, làm thành chuyện, âm dương giới sẽ chính là của các ngươi. Ta có thể tin không đây? Viên Cương ha ha cười nói. Huyết Hổ Vương đáp. Nhiều lời vô ích, ta đi thẳng vào vấn đề. Tìm ta để làm nơi nương tựa, hoặc là tất cả người từ trưởng lão trở lên của tộc các ngươi, toàn bộ đều phải chết. Lựa chọn đi. Viên Cương ha ha cười nói. Huyết Hổ Vương, ngài khó tránh khỏi trong mắt không có người. Nơi này dù sao cũng là lãnh địa của thần hầu tiên tộc chúng ta, không phải là hồ tiên tộc các ngươi. Nói xong, bỗng nhiên Viên Cương trốn ra khỏi thư phòng, cấp tốc đem đóng cửa lại. Viên Cương hử lạnh một tiếng. Vách tường thư phòng này, toàn bộ cửa đều là tinh thạch nguyên. Cho dù là Huyết Hổ Vương ngươi, cũng đừng mà nghĩ ra được. Thần hầu tiên tộc, sau khi nghe nói về việc của Bách Độc tiên tộc, liền để cho thủ hạ tìm kiếm đại lượng tinh thạch nguyên xây thư phòng này. Tinh thạch nguyên không thể phá vỡ, cho dù hắn phát động tất cả công lực, cũng chỉ có thể ở phía trên lưu lại một vết mờ mờ, chứ nói chi là dùng để làm nhà giam. Viên Cương đã sớm nghĩ đến, Huyết Hổ Vương đã đi thu phục Bách Độc tiên tộc, liền sẽ có khả năng cực lớn đem thần hầu tiên tộc bọn hắn cùng Bạch Vũ tiên tộc theo nếp mà bảo chế. Không nghĩ tới quả thật là như vậy. Tinh thạch nguyên. Huyết Hổ Vương đưa tay sờ lên cửa được đúc từ tinh thạch nguyên. Hắn nhịn không được mở miệng tán dương. Quả nhiên là không dễ dàng. Vì vây khốn ta, vậy mà ngươi đã âm thầm góp nhặt nhiều tinh thạch nguyên như vậy. Tinh thạch nguyên là vật liệu luyện khí đứng đầu nhất. Cho dù chỉ cần trộn lẫn một ít vào bên trong vũ khí cũng sẽ tăng lên một cấp bậc. Vậy mà Viên Cương đã trực tiếp dùng tinh thạch nguyên như vậy làm thành nhà tù. Điều này khiến Huyết Hổ Vương hoàn toàn không nghĩ tới. Ha ha ha! Viên Cương thanh âm lạnh như băng mấy phần. Huyết Hổ Vương, lần này ta nhìn ngươi có chấp cánh cũng không thể thoát được. Bên cạnh hắn, Viên Lực Phu cũng mở miệng nói ra. Tộc trưởng, tên này trước đó đã đề cập biết bao nhiêu cuồng. Chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp giết hắn mới được. Hai người vui vẻ không thôi. Vì gom góp những tinh thạch nguyên này, thần hầu tiên tộc chúng ta đã hao phí cái giá không nhỏ, nhưng đáng giá. Viên Cương trong ánh mắt chán phóng lãnh ý. Huyết Hổ Vương đứng trong nhà giam thư phòng, chắp tay sau lưng hơi kinh ngạc, nhìn hai người đứng bên ngoài, vui mừng hớn hở như là ăn Tết. Hắn nhịn không được mở miệng nói. Này, mặc dù ta biết các ngươi thật là cao hứng, từng ta quả thật cũng bị các ngươi nhốt lại, nhưng các ngươi có thể đem ta ra thế nào đấy? Đương nhiên là... Viên Lực Phu trên mặt cũng ngây ngẩn cả người. Hắn nhịn không được, nhìn về phía Viên Cương hỏi. Đúng rồi, tộc trưởng. Chúng ta sẽ đem tên này cho khốn trụ. Nhưng làm thế nào mà xử lý được hắn đây? Viên Cương nụ cười ngưng kết. Bọn hắn đang chú ý suy nghĩ về Huyết Hổ Vương. Cho nên trước đó, căn bản không nghĩ tới vấn đề như vậy. Mặc dù những người ở thần hầu tiên tộc, trí thông minh cũng không tính thấp. Nhưng tổng thể mà nói, so với ba nhà tiên tộc khác, vẫn thiếu đi một cây dây cung. Vậy thì để cho người chết đói. Viên Cương suy nghĩ hồi lâu, chỉ có thể nghĩ ra được biện pháp như vậy. Cục diện bây giờ có chút xấu hổ. Mở cửa giết Huyết Hổ Vương hay sao? Nếu có thể đánh thắng được Huyết Hổ Vương, còn cần hao phí khí lực to lớn để đem tinh thạch nguyên làm thành nhà giam, rồi bắt hắn cho giam lại hay sao? Huyết Hổ Vương có chút bình tĩnh, ngồi ở bên trên chiếc ghế trong thư phòng, với bên ngoài nói. Các ngươi cứ từ từ mà suy nghĩ, không phải vội. Để Huyết Hổ Vương chết đói, hiển nhiên là không đáng tin cậy. Huyết Hổ Vương là địa tiên cảnh cường giả, cho dù không ăn uống, 1-2 tháng cũng có thể vượt qua được. Thời gian 1-2 tháng, có trời mới biết được Huyết Hổ Vương có thể nghĩ ra biện pháp khác hay không. Nếu như chở Huyết Hổ Vương ra, toàn bộ thần hầu tiên tộc còn có thể có người sống hay sao? Nghĩ đến những điều này, Viên Cương thấp giọng ở bên tai Viên Lực Phu nói mấy câu. Viên Lực Phu liền vội vàng gật đầu, quay người rời đi. Lúc này, Lâm Phàm đang ở trong trạch viện của Thập Phương Tùng Lâm. Lâm Phàm ngày hôm nay cũng không luyện kiếm, thật vất vả mới giải quyết chính nhất giáo, cho nên tự mình cho một kỳ nghỉ. Nguyên bản, Lâm Phàm muốn đi dạo chơi trong thành, nhưng bây giờ là thời điểm then chốt, muốn Huyết Hổ Vương. Nếu như bỗng nhiên Huyết Hổ Vương hạ sát thủ đối với mình thì sao? Như vậy cũng không quá an toàn. Vì vậy, Lâm Phàm liền ở trong Thập Phương Tùng Lâm cùng Cốc Tuyết đi dạo lanh quanh. Tổng bộ mới của Thập Phương Tùng Lâm Quả thật, Lâm Phàm đúng là chưa đi hết một lần. Tòa đại trạch này vô cùng lớn, đồng thời còn được xây dựng thêm ở bên trong. Thế lực của thập phương Tùng Lâm không ngừng gia tăng, tổng bộ tự nhiên cũng nhất định phải tăng lên. Lâm Phàm cùng Cốc Tuyết đang đi dạo. Bỗng nhiên, Nam Chiến Hùng vội vàng tìm tới hai người. Nam Chiến Hùng có chút thở hồng hộc nói: "Lâm đại nhân, có việc gấp, thần hầu tiên tộc Viên Lực Phu đến đây, hắn nói là muốn gặp ngài." "Viên Lực Phu muốn gặp ta?" Lâm Phàm ngây ngẩn cả người, trong lòng suy nghĩ, Huyết Hổ Vương không phải là đi thần hầu tiên tộc hay sao? Lúc này Viên Lực Phu tới gặp ta để làm gì chứ? Thần hầu tiên tộc là địch hay là bạn đây? Trong đầu, những suy nghĩ này nhanh chóng nghĩ đến, nhưng ngoài miệng hắn lại lập tức nói: "Dẫn ta đi gặp hắn." Lâm Phàm trở lại trong tiểu viện, Viên Lực Phu đang ngồi bên cạnh bàn đá trong tiểu viện. Bên cạnh hắn, Mục Anh Tài đang tiếp hắn nói chuyện phiếm. Rất nhanh, Lâm Phàm, Cốc Tuyết cùng Nam Chiến Hùng liền từ bên ngoài đi tới. "Viên đại ca, tìm đến tiểu đệ có chuyện gì không?" Lâm Phàm vẻ mặt tươi cười hỏi. Theo lý thuyết, thân phận bây giờ của Lâm Phàm đã ở phía trên Viên Lực Phu, nhưng mình lúc trước tốt xấu đã cùng Viên Lực Phu kết bái huynh đệ. Viên Lực Phu đứng dậy, sau đó ánh mắt chần chờ nhìn Cốc Tuyết, Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài một chút. Đây là Viên Lực Phu đang nhắc nhở Lâm Phàm, có lời tự mình nói với hắn. Lâm Phàm liền nói: "Không cần đâu, có lời gì thì cứ nói, nơi này không có người ngoài." Viên Lực Phu gật đầu nói: "Lâm lão đệ, nói ra chỉ sợ đệ không tin, nhưng thần hầu tiên tộc chúng ta đem Huyết Hổ Vương bắt lại." Khụ khụ. Lâm Phàm kịch liệt ho khan, hắn hiểu được Viên Lực Phu ở thời điểm này bỗng nhiên tìm đến, khẳng định là có chuyện quan trọng. Nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, Viên Lực Phu lại nói ra lời như vậy. Thần hầu tiên tộc vậy mà đã đem bắt lại Hổ Huyết Vương, Huyết Hổ Vương hay sao? Lâm Phàm có chút không dám tin, nhìn Viên Lực Phu nhịn không được nói: "Viên đại ca, ai cũng biết Huyết Hổ Vương thực lực kinh khủng tới cực điểm. Đương nhiên, ta đây cũng không phải là không tin lời Viên đại ca nói, chỉ là không khỏi quá mức kinh hãi. Trước đó, Huyết Hổ Vương không phải đã đi gặp Độc Nương Tử, có trời mới biết Huyết Hổ Vương dùng thủ đoạn gì, vậy mà để Độc Nương Tử đầu nhập vào hắn." Viên Lực Phu dừng lại một chút rồi đáp: "Thần hầu tiên tộc chúng ta đã tính toán, vạn nhất Huyết Hổ Vương cũng lập lại chiêu cũ đối với thần hầu tiên tộc chúng ta thì sẽ phải làm sao? Cho nên chúng ta dùng tinh thạch nguyên xây một cái nhà tù." "Tinh thạch nguyên?" Lâm Phàm có chút chấn kinh, hắn đương nhiên biết tinh thạch nguyên là loại gì. Tinh thạch nguyên vô cùng kiên cố, giá trị lại đắt đỏ. "Thần hầu tiên tộc thật sự là làm được, dùng tinh thạch nguyên để xây nhà tù hay sao?" Lâm Phàm nhịn không được nói. Viên Lực Phu vỗ trán một cái: "Đúng vậy, chúng ta đã bắt hắn rồi, nhưng không đánh chết được. Hắn đã bị nhốt trong nhà giam, nhưng chúng ta không thể mở nhà giam ra để làm thịt hắn. Nếu có thể giết chết được Huyết Hổ Vương, còn không bằng ngay từ đầu liền giết chết hắn, không cần phải hao phí lớn như vậy, lại còn khổ tâm kiến tạo nhà giam." Lâm Phàm hỏi: "Cho nên ngài đến hỏi ta, có biện pháp gì để giết chết Huyết Hổ Vương có đúng không?" "Không sai," Viên Lực Phu gật đầu đáp. "Tộc trưởng chúng ta nói, ngài quỷ kế đa đoan, khẳng định là có biện pháp." Lâm Phàm im lặng. "Cái gì mà quỷ kế đa đoan? Đây mà là khen người sao?" Nhưng Lâm Phàm cũng không để ý nhiều, trong lòng của hắn lại nhịn không được ám đạo, thần hầu tiên tộc thật đúng là quá trâu. Suy nghĩ kỹ một trận, Lâm Phàm mới khẽ lắc đầu. "Để cho ta suy nghĩ một lát, bây giờ không nghĩ ra được biện pháp gì có thể đối phó được với Huyết Hổ Vương." "Còn có thể làm sao mà đối phó chứ? Người ta bị giam ở bên trong là không sai, nhưng nếu mở cửa ra lại đánh không được người ta, vấn đề này cơ hồ khó giải." Viên Lực Phu trên mặt toát ra vẻ đắng chát. Hoàn toàn chính xác, lần này bọn hắn có thể nói là đem Huyết Hổ Vương cho triệt để đắc tội. Người ta một khi ra khỏi lồng giam, trước tiên sẽ muốn giết những người kia của thần hầu tiên tộc. "Viên trưởng lão, nếu như ta là ngài, liền sẽ thử tìm tới Hổ Thiên Minh xem có được không?" Lâm Phàm cười ha hả nói. "Huyết Hổ Vương đã bị giam, nhưng thế lực Hổ Tiên Tộc trong tay hắn còn ở bên ngoài. Hiện tại, nếu không đối phó được Huyết Hổ Vương, các ngài không thể đối đầu được với Hổ Tiên Tộc, thậm chí có thể liên lạc với Bạch Vũ Tiên Tộc, đem Hổ Tiên Tộc cho chia cắt." Lâm Phàm rõ ràng, chỉ dựa vào mình Huyết Hổ Vương sẽ không thể làm được việc gì quá lớn. Dù sao, chỉ có một người lực lượng thủy chung là có hạn. Thế lực trong tay Huyết Hổ Vương mới là chỗ Lâm Phàm kiêng kỵ nhất. Đúng! Viên Lực Phu vỗ tay một cái. Chúng ta làm sao không nghĩ tới chứ? Lâm lão đệ, ta cáo từ trước. Nói xong, Viên Lực Phu liền vội vã rời đi. Nhìn bóng lưng của Viên Lực Phu, Nam Chiến Hùng nhịn không được, hướng bên cạnh Lâm Phàm hỏi. Lâm đại nhân, Hồ Tiên Tộc đổ tốt cũng không ít. Vì sao không để Thập Phương Tùng Lâm cùng Thiên Cơ Môn đi thu những chỗ tốt này chứ? Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Nếu như Huyết Hổ Vương đã chết, những chỗ tốt kia đương nhiên là có thể cầm. Nhưng vạn nhất, Huyết Hổ Vương không chết, lại còn từ bên trong nhà giam trốn ra thì sao đây? Đến lúc đó, chỗ tốt của Hồ Tiên Tộc sẽ trở thành củ khoai nóng bỏng tay. Lâm Phàm làm như vậy chỉ là vì để Thần Hầu Tiên Tộc cùng Bạch Vũ Tiên Tộc triệt để đứng đối diện với Hồ Tiên Tộc, không để cho bọn hắn cùng Huyết Hổ Vương cấu kết với nhau. Lâm Phàm hít sâu một hơi nói, thực lực tên Huyết Hổ Vương kia thông thiên, nếu muốn giết chết hắn, thật đúng là có chút khó. Lúc này trong động Thần Hầu cũng không âm ám. Tường phản, trong này được bố trí rất nhiều đèn điện, đem từng sơn động chiếu lên giống như ban ngày. Cũng không phải là tất cả yêu quái đều thích hoàn cảnh bóng tối như vậy. Tối thiểu nhất, Thần Hầu Tiên Tộc là không thích. Trong sơn động này, có một hang động cự đại. Nơi này chính là chỗ Thần Hầu Tiên Tộc thương nghị đại sự. Lúc này, Viên Cương chắp tay sau lưng, không ngừng đảo quanh một chỗ, mà xung quanh cũng đứng không ít trưởng lão Thần Hầu Tiên Tộc. Sắc mặt của bọn hắn cũng không quá đẹp mắt. Hiển nhiên, bọn hắn cũng từ trong miệng của Viên Cương biết được tin tức, đem Huyết Hổ Vương cho nhốt lại. Tộc trưởng, ngài quả là hồ đồ. Thực lực Huyết Hổ Vương cao cường như vậy, chúng ta lấy cái gì mà cùng hắn đấu? Đúng vậy, đây là lấy trứng chọi đá. Theo như ta thấy, chúng ta không ngại cùng Huyết Hổ Vương nói chuyện. Chúng ta đầu nhập vào hắn, để hắn nguôi giận, sau đó đem hắn thả ra. Viên Cương hung hăng trợn mắt, nhìn bọn trưởng lão này. Đúng là thứ hèn nhát. Thần Hầu Tiên Tộc là yêu tộc đã kéo dài hơn ngàn năm. Có thể nào tùy tiện đầu nhập vào Huyết Hổ Vương, trở thành quân cờ của Huyết Hổ Vương chứ? Viên Cương nghe thấy vậy liền mắng. Các ngươi nghĩ đầu nhập vào Huyết Hổ Vương như vậy, vậy thì đi đi, đi cho ta xem. Tất cả trưởng lão lập tức ngậm miệng, bọn hắn đều có thể nhìn thấy Viên Cương đang nổi giận, cũng không ai dám cùng Viên Cương mạnh miệng. Lúc này bên ngoài sơn động, Viên Lực Phu đã trở về. Trên mặt hắn mang theo sắc mặt vui mừng, vội vàng đi vào bên cạnh Viên Cương, thấp giọng bên tai hắn nói. Viên Cương lại không lộ ra sắc mặt vui mừng. Tộc trưởng, ngài sao vậy? Sao lại không vui? Viên Lực Phu mở miệng hỏi. Viên Cương trợn mắt nhìn Viên Lực Phu một chút. Lâm Phàm đem chúng ta xem như quân cờ để lợi dụng, uổng cho ngài còn có thể vui mừng như vậy. Coi chúng ta thành quân cờ để lợi dụng. Viên Lực Phu ngây ra một lúc, sau đó lắc đầu. Không phải. Chỉ cần chúng ta động thủ đối với Hồ Tiên Tộc cùng Huyết Hổ Vương ở giữa, thì quan hệ sẽ không cách nào vãn hồi. Viên Cường nói. Viên Lực Phu đáp. Chúng ta hiện tại đem hắn cho nhốt lại, quan hệ cũng đã vô pháp vãn hồi rồi. Sai, không tới mức ấy. Viên Cương lắc đầu nói. Hoàn toàn chính xác. Trong lòng của Viên Cương cũng biết được việc này. Dù sao, hắn cũng làm tộc trưởng, sao có thể không hiểu rõ bản lĩnh thực sự. Nếu mình hiện tại chịu đáp ứng đầu nhập vào Huyết Hổ Vương, Huyết Hổ Vương được phóng thích ra cũng sẽ không có nửa phần oán trách bọn hắn. Viên Cương đã nắm chắc điều này, cũng không đầu nhập vào Huyết Hổ Vương, nhưng cũng không triệt để đem Huyết Hổ Vương cho làm mất lòng. Lúc này, một người thủ vệ vội vã bên ngoài chạy vào. Thủ vệ này cung kính nói, tộc trưởng, Huyết Hổ Vương nói ngài đi qua một chuyến, có việc muốn nói với ngài. Hắn có thể có chuyện gì? Viên Cương trong lòng kỳ quái, hướng các trưởng lão khác nói, các ngươi ở đây, ta đi qua gặp Huyết Hổ Vương, đến tột cùng là hắn muốn làm cái quỷ gì? Rất nhanh, Viên Cương liền hướng nhà giam. Huyết Hổ Vương đi tới. Cũng không lâu sau, Viên Cương đi tới trước nhà giam. Huyết Hổ Vương vẫn ngồi ở bên trong, bộ dáng phong khinh vân đạm. Huyết Hổ Vương, có chuyện gì? Viên Cương nhìn chằm chằm Huyết Hổ Vương hỏi. Huyết Hổ Vương thản nhiên nói. Viên Cương, ngươi vẫn không thể nào tìm được biện pháp để giết ta sao? Viên Cương kỳ quái, nhìn Huyết Hổ Vương bên trong hỏi. Ngươi cứ như vậy mà muốn chết? Huyết Hổ Vương nở nụ cười, rồi nhàn nhạt nhắc nhở. Nếu như Thần Hầu Tiên Tộc các ngươi giết không được ta, cũng có thể hỏi một chút thế lực khác. Toàn bộ âm dương giới nhiều thế lực như vậy, chẳng lẽ không ai có thể giết được ta hay sao? Sau khi nghe được như vậy, Viên Cương sắc mặt triệt để biến đổi. Hắn nhịn không được, lùi về sau một bước. Hắn kinh hoàng, nhìn chăm chăm vào Huyết Hổ Vương bên trong nói. Ngươi đang diễn trò. Viên Cương trong lòng cũng kinh hãi. Nhà giam này không giữ được ngươi sao? Huyết Hổ Vương trên mặt lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. À, ngươi xem ra cũng không ngu xuẩn như trong truyền thuyết. Xem ra cũng không cần phải đóng kịch nữa. Huyết Hổ Vương vận hành lên pháp lực mạnh mẽ, hung hăng một trường vỗ trên vách tường. Tinh thạch nguyên ở phía bên trên, vậy mà từng đạo vết rách vỡ ra. Sau đó, Huyết Hổ Vương lại một trường vỗ ở phía trên, vết rách liền rách càng nhiều hơn. Vì sao ngài muốn diễn kịch? Viên Cương hít sâu một hơi trầm mặc. Trong lòng của hắn cố nhiên là kinh ngạc. Nhưng hắn dù sao cũng là tộc trưởng, tâm lý chịu đựng vẫn phải có. Cuối cùng, Huyết Hổ Vương một trường oanh mở nhà giam, kết thành từ tinh thạch nguyên. Vô số tinh thạch nguyên phiêu tán rơi rụng rồi nổ tung. Viên Cương đẩy những hòn đá bay về phía hắn. Huyết Hổ Vương từ vách tường đã vỡ đi ra, thanh âm mang theo vẻ thất vọng nói. Ai, Viên Cương, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ dẫn người tới giết ta, tỉ như tên Lâm Phàm kia hoặc là những kẻ khác. Đáng tiếc, ngươi cũng không làm được như vậy. Viên Cương vừa rồi, Huyết Hổ Vương nhắc nhở nên đã ý thức được. Câu nói của Huyết Hổ Vương mới vừa rồi là muốn để hắn dẫn càng nhiều người càng tới càng tốt. Hơi tỉ mỉ nghĩ lại liền hiểu ra, Huyết Hổ Vương mặc dù đã bị giam giữ, nhưng còn muốn Viên Cương mang những người khác tới để hắn xử lý. Giải thích duy nhất chính là nhà giam này căn bản không giam được Huyết Hổ Vương, tên này đang diễn trò. Mục đích chính là vì để Viên Cương dẫn tới càng nhiều người, cũng càng tiết kiệm để hắn tìm tới cửa từng nhà để giết. Huyết Hổ Vương lúc này đi tới trước mặt của Viên Cương. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, mang theo sát ý nhàn nhạt hỏi. Viên Cương, ngươi có bằng lòng dẫn đầu thần hầu tiên tộc thần phục ta không? Nếu không thần phục thì chỉ có một con đường chết. Lần này không chỉ là chư vị trưởng lão thần hầu tiên tộc các ngươi, mà là tất cả người của thần hầu tiên tộc. Nếu ngươi không thần phục, sau khi ta giết tất cả lão tộc của các ngươi, điều động đại quân hồ tiên tộc cùng bách độc tiên tộc, đuổi tận giết tuyệt đối với tộc các ngươi, không lưu một ai. Nghe lời của Huyết Hổ Vương lạnh như băng, Viên Cương hiểu được, tên này tuyệt đối có thể làm được những chuyện như vậy. Trong lòng của hắn thật sự là không cam tâm. Thân là tộc trưởng thần hầu tiên tộc, chưa thể dẫn đầu toàn bộ tộc khai sáng ra được thành tựu lớn thế nào. Bây giờ, thậm chí lại còn phải thần phục những người khác. Viên Cương siết chặt nắm đấm, trên trán tất cả đều là gân xanh, như muốn cùng Huyết Hổ Vương liều mạng. Viên Cương cũng sẽ không sợ chết. Nếu là sợ chết, đã không kiến tạo một nhà giam để giam giữ Huyết Hổ Vương, mà muốn đối phó Huyết Hổ Vương. Nếu chỉ là muốn giết Viên Cương, hắn cùng các trưởng lão khác, Viên Cương cũng sẽ không có mảy may lùi lại, thậm chí sẽ cùng Huyết Hổ Vương huyết chiến đến cùng. Nhưng bây giờ, Huyết Hổ Vương muốn giết không chỉ là hắn cùng mấy vị trưởng lão, còn muốn đem thần hầu tiên tộc cho diệt tộc. Mấu chốt là trong tay người ta, bây giờ đã có bách độc tiên tộc cùng hồ tiên tộc, tuyệt đối là có thể làm được sự tình dạng như vậy. Cho ta một lý do thần phục ngài. Viên Cương nhìn chằm chằm Huyết Hổ Vương nói. Ta đã nói rồi, ta cố nhiên thích quyền thế, nhưng cũng không phải là thứ trong tưởng tượng như các người nghĩ. Huyết Hổ Vương ngẫm nghĩ rồi mở miệng nói. Không biết ngươi đã từng nghe nói qua bồng lai chưa? Bồng lai? Viên Cương sững sờ, hắn đương nhiên đã nghe nói qua. Huyết Hổ Vương nói. Truyền thuyết nói rằng, ở bên ngoài có một số đảo tiên nhân ở phía trên. Khi đến đảo tiên bồng lai, liền có thể trường sinh bất lão. Ở phía trên còn có vô số bảo bối bí tịch. Trong ánh mắt của Huyết Hổ Vương toát ra vẻ tham lam. 800 năm trước, lúc ta còn là tộc trưởng hồ tiên tộc, trong lúc vô tình đã phát hiện ra vị trí đảo tiên bồng lai, còn tiến nhập vào trong đó. Bên trong quả nhiên uyển như tiên cảnh, có đếm cũng không hết bảo bối. Lúc ấy ta đã quyết định phải nghĩ biện pháp đạt được tòa đảo tiên này. Đáng tiếc 800 năm trước, đám ngô xuẩn kia đã đem ta phong ấn lại. Đem toàn bộ âm dương giới cầm xuống chỉ là bước đầu tiên của ta thôi. Mục đích cuối cùng nhất của ta là công hạ đảo tiên bồng lai, trở thành bồng lai chi chủ. Ánh mắt của Huyết Hổ Vương hiện ra dã tâm to lớn. Chỉ cần các ngươi giúp ta đạt được đảo tiên bồng lai, tới lúc đó âm dương giới chính là của các ngươi cùng Độc Nương Tử, mà ta sẽ không cùng các ngươi cướp đoạt chỉ là một âm dương giới thế này. Nghe được điều này, Viên Cương cuối cùng đã hiểu ra vì sao Độc Nương Tử lại đầu nhập vào Huyết Hổ Vương. Nếu cùng Huyết Hổ Vương thành công, đem Âm Dương Giới cầm xuống, rồi đem đảo Tiên Bồng Lai cho công chiếm. Tới lúc đó, Huyết Hổ Vương đi đảo Tiên Bồng Lai, còn Âm Dương Giới chính là của Độc Nương Tử. Viên Cương trong lòng đập mạnh lên, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Huyết Hổ Vương hỏi. Lời ấy có thật không? Thiên chân vạn xác, Huyết Hổ Vương thản nhiên đáp. Chỉ cần Huyết Hổ Vương không vi phạm hứa hẹn vừa rồi, như vậy thần hầu tiên tộc chúng ta nguyện ý nghe lệnh của Huyết Hổ Vương. Viên Cương cung kính nói. Tốt, rất tốt. Huyết Hổ Vương trùng điệp gật đầu, hắn nheo hai mắt lại. Đáng tiếc, ngươi trước đây chưa thể đem người của các thế lực khác lừa gạt đến đây. Nếu không, cũng sẽ bớt đi không ít công phu của ta. Huyết Hổ Vương mở miệng nói. Viên Cương liền gật đầu đáp. Huyết Hổ Vương, trước đó chúng ta đã đi tìm Lâm Phàm một chuyến. Sau khi hắn nghe nói, chúng ta đã giam giữ ngài, nên nói để chúng ta đi chiếm đoạt thế lực Hổ Tiên Tộc. Nếu Lâm Phàm biết, Viên Cương không chỉ đầu nhập vào Huyết Hổ Vương, mà còn đem mình bán nhanh như vậy, đoán chừng phải mắng to tên này là vô sỉ. Lâm Phàm. Huyết Hổ Vương nghe được hai chữ này, liền nheo hai mắt lại, mở miệng hỏi. Lúc trước, có một người nói cho ta biết, nếu muốn thống trị Âm Dương Giới, trước tiên cần phải diệt trừ tên Lâm Phàm. Viên tộc trưởng thấy thế nào? Viên Cương nghe câu này liền khẽ nhíu mày. Hắn khẽ gật đầu nói. Lâm Phàm tên này xảo trá vô cùng, quỷ kế đa đoan. Lúc trước còn nhỏ yếu, đã để bắt đại thế lực chúng ta nhức đầu không thôi, sứt đầu mẹ chán. Bây giờ đã nắm quyền lớn, chỉ sợ khó có thể đối phó được. Huyết Hổ Vương nheo cặp mắt lại hỏi. Viên tộc trưởng có phương pháp để giết người này không? Nếu như dùng âm mưu quỷ kế khác thì rất khó. Tiểu tử này âm mưu quỷ kế so với người khác đều lợi hại hơn. Viên Cương ôm quyền nói. Huyết Hổ Vương thực lực mạnh mẽ. Tha thứ ta nói thẳng. Không ngại, trực tiếp đánh tới Thập Phương Tùng Lâm. Đem tên này cho chém giết. Nếu thuận lợi, thậm chí có thể thuận tiện đem cao tầng của Thập Phương Tùng Lâm toàn bộ tru sát. Mục đích cuối cùng của Huyết Hổ Vương là muốn thống soái toàn bộ Âm Dương Giới để tiến công đảo Tiên Bồng Lai kia. Như vậy thì tốt nhất, bằng tốc độ nhanh nhất, đem cao tầng của các thế lực khác cho chém giết. Sau đó chúng ta sẽ có thể nhẹ nhõm đem những thế lực này cho tiếp nhận. Sau đó, liền chuẩn bị tiến đánh Bồng Lai. Đúng là như vậy. Huyết Hổ Vương khẽ gật đầu, hắn chắp tay sau lưng nhào mắt lại nói. Vậy trước tiên, bắt Lâm Phàm khai đao. Nói xong, Huyết Hổ Vương liền đi ra ngoài. Viên Cương ngây ra một lúc hỏi. Huyết Hổ Vương đây là... Ngâm một bình rượu ngon, chờ ta sau khi giết chết Lâm Phàm cùng cao tầng Thập Phương Tùng Lâm sẽ trở về uống. Huyết Hổ Vương nói. Giết Lâm Phàm, đối với Huyết Hổ Vương mà nói, quả thực là chuyện quá đơn giản. Hắn là địa tiên cảnh đứng đầu nhất cường giả. Cho dù là quỷ thủ Tưởng Long Xuân lúc trước, cũng căn bản không đáng để xách giày cho hắn. Cường giả tuyệt thế như vậy, muốn giết Lâm Phàm cũng không cần bất luận âm mưu quỷ kế gì, mà chỉ cần tới cửa, giết người, rồi trở về uống rượu là được. Vâng, Viên Cương trong lòng cũng có một cỗ kích động không nói ra được. Chỉ cần Huyết Hổ Vương giết sạch các thế lực cường giả khác của Âm Dương Giới, sau đó đánh hạ đảo Tiên Bồng Lai, Âm Dương Giới chính là của hắn cùng Độc Nương Tử. Mà Độc Nương Tử cũng chỉ là một nương môn, có thể nói chuyện gì đây? Đến lúc đó, sẽ nghĩ biện pháp giết chết Độc Nương Tử, thì hắn chính là chúa tể của Âm Dương Giới, lại còn việc tiến đánh đảo Tiên Bồng Lai. Nói thật, Viên Cương coi chuyện này đúng là không đáng kể, thậm chí có cảm giác Huyết Hổ Vương đề cao vấn đề, lại muốn thống nhất toàn bộ Âm Dương Giới, rồi mới đi tiến đánh một hòn đảo nhỏ. Đừng nói toàn bộ Âm Dương Giới, mà chỉ cần mấy ngàn yêu quái của thần hầu tiên tộc bọn hắn, chẳng lẽ còn không đánh được một hòn đảo nhỏ hay sao? Hoàn toàn là dùng dao mổ trâu đi làm thịt một con ruồi nhỏ. Nghĩ đến những điều này, Viên Cương trong lòng cảm giác đắc ý. Nói thật, nếu để cho Viên Cương không có được điều kiện gì mà đã đầu hàng Huyết Hổ Vương, nội tâm của hắn khẳng định là sẽ không vui. Nhưng nếu toàn tính của Huyết Hổ Vương không phải là Âm Dương Giới mà là đảo Tiên Bồng Lai, như vậy thì quá tốt. Nghĩ đến những việc này, Viên Cương về tới trong đại sảnh của Hận Thần Hầu Tiên Tộc để gặp đám người. Tộc trưởng, thế nào rồi? Lão cẩu Huyết Hổ Vương nói thế nào hả? Viên Lực Phu cách thật xa, liền mở miệng dò hỏi. Viên Cương chừng mắt với Viên Lực Phu nói. Cái gì mà lão cẩu? Về sau phải gọi là Huyết Hổ Vương đại nhân? Lời vừa mới nói ra làm cho đám người biến sắc. Bọn hắn đã hiểu vị tộc trưởng nhà mình nếu như không có ngoài ý muốn thì cũng đã đầu nhập vào huyết hổ vương. Lần này làm cho mọi người ở đây có chút không rõ ràng lắm. Nếu như nói những người khác đầu nhập vào huyết hổ vương còn dễ nói. Nhưng bọn hắn đối với tộc trưởng nhà mình thật sự là đã hiểu rất rõ. Mặc dù đầu óc so với các tộc khác có kém hơn một chút, nhưng tâm trí cũng tuyệt đối là người dũng cảm. Tộc trưởng, ngài đây là... Viên Lực Phu thử thăm dò hỏi. Viên Cương mở miệng nói. Huyết hổ vương đại nhân, cùng ta nói chuyện, hắn chỉ... Rất nhanh, hắn liền đem các điều kiện mà huyết hổ vương đã nói với mình nói ra. Chuyện đầu nhập vào huyết hổ vương là chuyện lớn như vậy, cho nên cũng cần để các trưởng lão cộng đồng thông qua mới được. Sau khi nghe xong Viên Cương nói, người ở chỗ này lập tức có chút hưng phấn lên. Tộc trưởng, lời của huyết hổ vương nói là thật chứ? Viên Lực Phu, hai mắt tỏa ra tinh quang, nhịn không được cười ha ha. Huyết hổ vương thật đúng là quá ngu, hoa đại giới lớn như vậy, muốn giúp chúng ta đánh xuống toàn bộ âm dương giới, mà hắn chỉ cần một hòn đảo nhỏ thôi sao? Một trưởng lão khác cũng vẻ mặt tươi cười nói. Đều nói huyết hổ vương có dã tâm cực lớn, xem ra bộ dáng đúng là ngu xuẩn. Cho dù hòn đảo nhỏ kia, bên trên chất đầy núi vàng núi bạc, sao có thể sánh bằng toàn bộ âm dương giới? Thật đúng là ếch ngồi đáy giếng. Tất cả mọi người cũng không khỏi cảm khái, nhưng cũng không có người phản đối chuyện đầu nhập vào huyết hổ vương. Chỉ có thể nói, huyết hổ vương là một kẻ quá ngu đần. Lúc này bên trong thập phương tùng lâm, Lâm Phàm đang ở trong tiểu viện. Hắn gắt gao cau lông mày, luôn có một loại cảm giác bất an. Lúc này hắn ở trong tiểu viện, vừa đi vừa suy nghĩ, chỉ còn lại có Cốc Tuyết. Sao vậy Lâm đại ca? Cốc Tuyết nhìn Lâm Phàm không ngừng vừa đi lại, nhịn không được mở miệng nói. Lâm Phàm chậm rãi thở hắt ra nói, tôi luôn cảm giác có chút không thích hợp, nhưng nghĩ mãi cũng không rõ là ở chỗ nào có vấn đề. Việc huyết hổ vương đã bị giam luôn cảm giác có chút không đúng. Cốc Tuyết nói, nếu như huyết hổ vương chạy ra khỏi nhà giam kia rồi đại sát tứ phương, đó cũng chỉ là việc của thần hầu tiên tộc. Chẳng lẽ hắn còn có thể tới để đối phó chúng ta sao? Lâm Phàm khẽ thở ra rồi nói với Cốc Tuyết, tên kia có tới không? Cốc Tuyết nghe xong khẽ gật đầu, đã thông báo đến anh ta sẽ đến thập phương tùng lâm. Vậy là tốt rồi, hy vọng cậu ta có thể đối phó được với huyết hổ vương. Lâm Phàm nhẹ nhàng thở hắt ra. Cốc Tuyết nghe Lâm Phàm nói vậy, Lâm đại ca, ý của anh là huyết hổ vương sẽ đến đối phó với anh sao? Ừ, Lâm Phàm gật đầu, hắn nheo cặp mắt lại nói, bây giờ thập phương tùng lâm, thiên cơ môn, toàn chân giáo, chính nhất giáo đều nằm ở trong tay tôi. Nếu huyết hổ vương muốn đánh tan chúng ta, phương pháp đơn giản nhất chính là giết tôi. Mà lấy thực lực của hắn, rất dễ dàng sẽ có thể làm được. Cốc Tuyết nghe thấy vậy liền nói, huyết hổ vương bây giờ đã bị thần hầu tiên tộc bắt lại, tạm thời đối với chúng ta cũng không có uy hiếp gì. Nhưng thần hầu tiên tộc không giữ được loại nhân vật như huyết hổ vương đâu. Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Đúng lúc này, đỉnh đầu truyền đến giọng của huyết hổ vương. Lâm Phàm, xem ra ngươi còn thật sự hiểu ta. Lâm Phàm trong lòng khẽ run lên, ngẩng đầu nhìn lại. Lúc này huyết hổ vương mặc một thân trường bào huyết hồng, mặt không thay đổi đứng ở trên trời. Huyết hổ vương ánh mắt bình tĩnh, nhìn Lâm Phàm cùng Cốc Tuyết phía dưới. Hắn chậm rãi hạ xuống trạch viện. Lâm Phàm, ngươi giúp ta thoát được lực phong ấn của 800 năm. Nói thật, ta cũng không muốn giết ngươi. Nếu ngươi bây giờ quỳ xuống, hướng ta cúi đầu xưng thần, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Nghe huyết hổ vương nói, Lâm Phàm khẽ lắc đầu đáp. Huyết hổ vương, nếu Lâm Phàm ta dễ dàng hướng ngươi đầu hàng như vậy, ngươi cũng không cần thiết phải tới đây một chuyến, có đúng không? Đúng lúc này, Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài, trong nháy mắt nhảy tường tiến vào trong trạch viện. Lúc huyết hổ vương xuất hiện ở trên bầu trời trong trạch viện, Lâm Phàm, hai người đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến. Bọn họ trực tiếp ngăn giữa Lâm Phàm cùng huyết hổ vương. Tới vừa vặn, miễn cho ta phải đi tìm lâu. Huyết hổ vương chắp tay sau lưng nói, để cao tầng thập phương tùng lâm các ngươi đều có mặt, ta lần lượt sẽ giết hết. Yên tâm đi, ta sẽ không hủy căn cơ thập phương tùng lâm của ngươi. Huyết hổ vương lúc trước đã đem hổ tiên tộc giết đến long trời lở đất là bởi vì muốn trả thù hổ tiên tộc. Bây giờ hắn chỉ muốn đem những thế lực này cho thu phục. Nếu đem những thế lực này cho đánh tan, hắn sẽ lấy cái gì để đi tiến đánh đảo Tiên Bổng Lai đây? Nói nghe hay lắm. Nam Chiến Hùng lạnh giọng nói. Lùi ra, Nam Đô Đốc, Mục Đô Đốc, hai người lui về sau. Lâm Phàm cất tiếng. Lâm đại nhân. Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài liếc nhau một cái, cắn răng rồi hướng phía sau lùi lại. Làm sao? Lâm Phàm, ngươi muốn nhận thua rồi sao? Huyết Hổ Vương híp hai mắt nói. Không sai, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Ngươi cũng coi là một nhân tài. Nếu quỳ xuống hướng ta đầu hàng, ta có thể cân nhắc không giết ngươi. Lâm Phàm lộ ra nụ cười nói. Quỳ sao? Sau đó Lâm Phàm lớn tiếng. Lão nhị! Đúng lúc này, Bạch Long liền từ trong một gian phòng vọt ra. Trong tay của hắn cầm roi chu yêu, chỉ vào Huyết Hổ Vương, khí chất 10 phần. Quỳ xuống, ta cho ngươi lưu đầu toàn thây. Hả? Huyết Hổ Vương ngây ra một lúc, mọc đâu ra cái tên này, muốn mình quỳ xuống lưu đầu toàn thây? Có lầm hay không? Huyết Hổ Vương là nhân vật bậc nào, còn có thể bị tiểu tử này dọa cho sợ chứ? Bạch Long chính là vũ khí bí mật mà Lâm Phàm đã chuẩn bị. Lúc này Lâm Phàm cũng có chút khẩn trương, tâm thái của hắn cũng chỉ đang đánh cược với một keo này. Hắn không xác định Bạch Long đến tột cùng có thể là đối thủ của Huyết Hổ Vương hay không. Nhưng Lâm Phàm không còn có biện pháp nào tốt hơn, chỉ có thể cầu nguyện phát sinh kỳ tích. Ngươi là ai? Dám khẩu xuất cuồng ngôn. Huyết Hổ Vương nở nụ cười lạnh, lại tuyên bố muốn quỳnh ta quỳ xuống. Ngươi cũng đã biết ta là ai. Nói đoạn, Huyết Hổ Vương hiến hướng về phía Bạch Long đi lên trước, trên người yêu khí tuôn trào, áp lực cực lớn, hướng phía Bạch Long dũng mãnh lao tới. Nếu là người bình thường, chỉ sợ ngay cả cường đại uy áp này cũng gánh không được, trực tiếp liền phải quỳ xuống. Nhưng Bạch Long là ai chứ? Bạch Long nhìn chằm chằm Huyết Hổ Vương, liên tục xác nhận hỏi. Ngươi là yêu quái? Huyết Hổ. Vậy là được rồi, nhận lấy cái chết. Đây cũng không phải là nhị ca chúng ta lấn yếu sợ mạnh. Ai bảo người ta cũng chỉ có thể đánh được yêu quái chứ. Huyết Hổ Vương ánh mắt bằng lãnh. Xem ra, trước tiên phải bắt tiểu tử ngươi, không biết trời cao đất rộng để khai đao. Nói xong, Huyết Hổ Vương mở ra đại thủ, hướng phía Bạch Long liền chụp tới. Hắn có thể nhìn ra Bạch Long trên thân không có bất cứ pháp lực nào. Căn bản không phải là tu sĩ, càng không phải là yêu quái. Kẻ như vậy, hắn có thể giống như là đập chết ruồi. Chết cho ta! Bạch Long một roi hướng phía Huyết Hổ Vương rút đi. Bốp! Do chu yêu hung hăng quất vào trên tay của Huyết Hổ Vương. Dạng chiêu thức này của ngươi dùng để đối phó với Huyết Hổ Vương ta chỉ có thể là không thương không ngứa. Huyết Hổ Vương thầm nghĩ. Nhưng ngay sau đó, a! Hắn hét thảm một tiếng. Huyết Hổ Vương che lấy tay phải, thậm chí tay phải đã không cầm được run rẩy lên. Hắn không dám tin, nhìn về phía Bạch Long nói, ngươi là ai? Lúc này, tay phải của hắn đã bị do chu yêu rút, làm cho máu me đầm đìa. Yêu khí trên người hắn ở trước mặt do chu yêu, phảng phất như không, căn bản không có bất cứ hiệu quả nào. Muốn chết! Huyết Hổ Vương cắn chặt răng, vô số yêu khí hướng Bạch Long quét sạch mà đi. Bạch Long cầm do chu yêu, tùy ý một quất. Trong nháy mắt, yêu khí cường đại của Huyết Hổ Vương bị một roi này làm cho không còn sót lại chút nào. Huyết Hổ Vương cũng nhịn không được, hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn xem như đã nhìn ra mấu chốt. Mấu chốt ở chỗ, vũ khí nằm trong tay của tên này. Ha ha ha! Bạch Long chống nạnh. Đại ca, tên này giao cho tôi. Hôm nay để tôi hảo hảo trà đạp hắn một phen. Bạch Long cầm do chu yêu nói. Ta rút! Bốp, bốp, bốp! Do chu yêu không ngừng hướng Huyết Hổ Vương quật đến. Huyết Hổ Vương không ngừng né tránh. Huyết Hổ Vương phát hiện tên này mặc dù trong tay có vũ khí kinh khủng như vậy, nhưng công phu này thật đúng là quá thậm tệ. Hắn nhắm mắt lại đều có thể né tránh công kích của tên này. Trong nháy mắt mặt liền tối sầm lại. Loại phế vật này sao có thể đạt được bảo bối nghịch thiên như vậy chứ? Huống hồ đã là bảo bối lợi hại thì càng phải nhận được chủ mới đúng. Cũng tỉ như bảy đại thần kiếm. Nếu như người nắm giữ nó không có đủ thiên phú, căn bản sẽ không thể sử dụng được thần uy của bảy đại thần kiếm. Mà do chu yêu này, khỏi cần phải nói, cấp bậc chỉ sợ so với bảy đại thần kiếm cũng không thua kém bao nhiêu, nhưng lại bị phế vật này dùng đến thuận buồm xuôi gió. Đáng chết! Mặc dù Bạch Long không làm gì được Huyết Hổ Vương, nhưng Huyết Hổ Vương cũng không thể giết được hắn. Vậy ta sẽ làm thịt Lâm Phàm trước. Huyết Hổ Vương ánh mắt phát lạnh, hướng phía Lâm Phàm liền đánh tới. Muốn làm thương tổn đại ca ta. Bạch Long nổi kình, nhìn Huyết Hổ Vương hướng đại ca nhà mình đánh tới. Hắn giơ roi lên liền giết tới. Lập tức, Huyết Hổ Vương chỉ có thể lùi lại phía sau, không dám tùy tiện lỗ mãng tới gần. Ngươi qua đây. Bạch Long đứng bên cạnh Lâm Phàm diễu võ dương oai nói. Tên Huyết Hổ Vương khốn kiếp, ta nhìn thấy ngươi đúng là đáng thương, bị ta đánh cho chạy trốn như là chó. Trên trán của Huyết Hổ Vương, gân xanh phồng lên, muốn mở miệng nói. Nhưng Bạch Long là ai chứ? Với mồm mép của hắn, làm sao có thể để thua người? Bạch Long liền mở miệng mắng. Ngươi lại còn muốn mở miệng mắng hả? Ngươi chỉ là một bại tướng, định nói cái gì đây? Ngươi có phải còn muốn uy hiếp ta hay không? Ta cho ngươi biết, loại yêu quái như ngươi, một năm có 360 năm ngày. Ta một năm cũng muốn giết 365 loại yêu quái như ngươi. Ta... Ta cái gì mà ta? Ngươi như vậy lại còn muốn thống nhất âm dương giới. Nói thì dễ nghe thật đấy. Nhưng loại hồ ly nhà ngươi thì làm sao mà làm được? Nhưng ngươi có thể học giống chó. Ngươi lợi hại như vậy, có thể vượt qua giống loài học tập một chút kỹ năng cũng không tệ. Lúc này, Huyết Hổ Vương có thể nói là lửa giận ngập trời. Hắn chưa lúc nào nhận qua vũ nhục như vậy. Lâm Phàm cũng nhịn không được che lấy trán. Cái miệng này của lão nhị thật đúng là không đánh nhau đều có thể tổn hại tới người, chưa nói chi lúc này đã đánh thắng đối phương. Huyết Hổ Vương hử lạnh một tiếng. Lâm Phàm, ngươi đừng tưởng rằng tìm được người giúp đỡ thì đã đắc ý. Ta cũng không tin ngươi cùng hắn 24/24 ở cùng một chỗ. Chúng ta ăn ngủ cùng nhau đấy, liên quan gì đến ngươi? Ngươi có gan thì đến đây chơi mồm mép thì sao tính là anh hùng hảo hán? Lâm Phàm nhìn Bạch Long một chút, trong lòng ám đạo, cùng tên này chơi mồm mép xem có được hay không. Ngươi nên cầu nguyện, tốt nhất đừng để rơi vào trong tay của ta. Nếu không... Bạch Long nói, nếu không giết cả nhà của ta có phải không? Ta van cầu ngươi đấy, bây giờ giết cả nhà ta của ta xem nào. Huyết Hổ Vương siết chặt nắm đấm hét lớn. A! Một tiếng gầm thét này làm chấn động toàn bộ thập phương Tùng Lâm. Giọng nam cao hả? Không giống lên được hay sao? Bạch Long nhìn về phía Lâm Phàm. Đại ca, anh cũng giống một cái cho hắn xem nào. Đúng lúc này, Huyết Hổ Vương phóng lên tận trời, trực tiếp mất hút. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 139, Chuyện Đạo Sĩ Đại Tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của mình nhé. Và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Chúc các bạn ngủ ngon.